Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355: Bắc Mỹ phiếu phòng tân thần thoại. May mắn, Bắc Mỹ phim nhựa chiếu phim thời điểm tại tuyên truyền điều động phía dưới. Rất thật đẹp, quốc nhân đều lựa chọn đi vào rạp chiếu phim đi quan sát bộ phim này. Đương nhiên, kết quả cũng là từng trận kinh hô. Lập thể hiệu quả để cho rất nhiều người tại xem ảnh quá trình bên trong phản xạ có điều kiện nhắm lại ánh mắt của mình. Đặc hiệu mới lạ để bọn hắn như si như say. Mất trọng lượng tửu điếm cùng thang máy một trận đại chiến. Càng là làm cho người vô án tán dương hô to thần kỳ. Tràng diện nóng nảy, đấu súng, sáp lá cả động tác tràng diện khiến cái này nhân trận trận kinh hô. Trong lòng rất là sợ hãi thán phục, bị lập thể hiệu quả dưới động tác tràng diện chinh phục. Điện ảnh kết cấu để cho mọi người như si như say. Thiết lập cùng nội dung cốt truyện để bọn hắn trầm mê tại trong phim ảnh không thể tự thoát ra được. Vừa trầm chìm đến một trận giải mộng trong cuồng chiếu. Rất nhiều người đang nhìn điện ảnh về sau. Đầu tiên là nhìn qua nghiện rồi. Còn muốn nhìn một lần nữa loại này lập thể hiệu quả còn có những này đặc hiệu. Tiếp theo là muốn nhìn lại trước đó không có nhìn kỹ một chút thiết lập cùng logic kết cấu. Thế là ở trong lòng quyết định trở lại xem một trận Inception kế hoạch. Thần phiến là mọi người đối với Inception định nghĩa, người châu Á để cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ thế mà đem một bộ điện ảnh đập đến đẹp mắt như vậy. Với lại này làm cho người giật mình thiết lập, để cho ta còn đang suy nghĩ điện ảnh tình tiết. Còn có cụ thể quá trình đến mức để cho ta một lần nữa đi đến IMAX trong sảnh lại đem điện ảnh nhìn. Một lần, kết quả nhìn quá thoải mái để cho ta đem vấn đề của ta quên mất. Ta vẫn phải lại đi xem một lần. DMIT, cái này trẻ tuổi đạo diễn. Có phải hay không để cho bộ phim này cố ý là cái dạng kia? Để cho rất nhiều người cần đi vào rạp chiếu phim hai lần. Đặc hiệu, động tác, tràng diện. Nội dung cốt truyện, kết cấu, biểu diễn, ta yêu chết bộ phim này, ta yêu chết cái này đạo diễn, những cái kia cho là ta quá khen người Trung Quốc, ta ở chỗ này cam đoan, nếu như các ngươi năng lượng đánh ra như vậy điện ảnh, ta nguyện ý cho ngươi dạng này ra hỏa một chân quỳ xuống. La Mạch đầy trong đầu cũng là mới lạ suy nghĩ, say rượu cái kia khôi hài bàn tử ta hiện tại còn nhớ rõ. Lần này hắn cho ta tới một cái mơ hồ mộng cảnh. Ta không thể không cùng mọi người hồi báo một chút. Coi ta không nghe khống chế hai chân mang theo ta lần thứ ba đi vào rạp chiếu phim. Muốn hiểu rõ phim này thời điểm, ta vẫn phải nói ta đồng thời mang theo một bản vừa mua Freud lão già kia mộng phân tích. Oh, Freud, oh man, cảm tạ cái kia trẻ tuổi đạo diễn đi. Ta dám đánh cược gần nhất mộng phân tích cũng là bởi vì Inception mới bán đi. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực cái cuối cùng mê điện ảnh mà nói cũng không khoách trương. Bây giờ rất nhiều người Mỹ hoàn toàn chính xác đều bởi vì quá kích động đi làm rồi một bản mộng. Phân tích đến xem, muốn nhìn một chút đến tột cùng có hay không tiến vào mộng cảnh không gian biện pháp. Bởi vì đó thật là quá khốc, chơi thật vui rồi. Với lại, Inception hiện tại cũng ở đây nhắc lên một phen toàn cầu tính giải mộng cuồng chiếu. Đừng hiểu lầm, cái này giải mộng cũng không phải chu công giải mộng cái kia giải mộng. Mà chính là muốn giải khai Inception bí ẩn giải mộng. Rất nhiều người đều muốn đem chính mình đối với Inception phân tích. Đem đối với Inception trong xuất hiện mấy tầng mộng cảnh các loại thiết lập đều làm rõ ràng. Sau đó chia sẻ cho mọi người xem. Liền vì chuyện này, Inception rất nhiều nhìn mấy lần trên thân người, lấy được không ít phòng chiếu. Trận này giải mộng cuồng chiếu, mãnh liệt nhất chính là vừa mới lên chiếu Đức Quốc. Inception tại Đức Quốc chiếu phim về sau phá vỡ bên này hoa ngữ điện ảnh đầu ánh ký ghi chép. Ngày lẻ soát đến 23 vạn nhân lần, cái này liền trực tiếp vượt qua Châu Tinh Trì điện ảnh công phu tại Đức Quốc tích lũy xem ảnh. Đợt người 21 vạn. Cùng ngày đạt được phòng chiếu 167 vạn đô la. Tiếp theo ngày thứ hai chiếu phim phòng chiếu so ngày đầu tiên còn cao. tuần thứ nhất bắt lại 1.435 vạn đô la phá vỡ Hoa ngữ điện ảnh tối cao Đức quốc phòng chiếu ghi chép. Đồng thời, còn chiếm được làm xung quanh Đức quốc quán quân. Tuy nhiên người Đức quốc ưa thích phim này cũng là chuyện đương nhiên. Người Đức quốc xem ảnh thói quen là cực kỳ đau chứng. Bọn họ trước khi ăn cơm nhìn xem Hollywood đại phiến mở một chút dạ dày. Sau khi ăn xong nhìn xem Pháp quốc điện ảnh cài đơn thuần. Nhưng bọn hắn cũng là không nhìn quốc gia mình điện ảnh. Rất nhiều Pháp quốc phiến tại Đức quốc phòng chiếu đại bán. So Pháp quốc còn bán được tốt. Người Đức quốc kỳ thực thích nhất hoa hạ ngôi sao điện ảnh là Lý Tiểu Long. Đương nhiên mọi người đều thích Lý Tiểu Long. Đáng tiếc Lý Tiểu Long chỉ có một cái đồng thời đã anh niên tảo thệ. Đức quốc phòng chiếu bảng xếp hạng 3 hạng đầu là Lý Tiểu Long Long Tranh Hổ Đấu. Mãnh Long Quá Giang, Tinh Võ Môn. Tuy nhiên lần này Inception mặc dù không phải là mảnh công phu. Nhưng là đâm trọt rồi nghiêm cẩn Đức quốc lão bọn họ chỗ ngứa. Lập tức bọn họ liền điên cuồng phân tích bộ phim này bên trong các loại sự vật. Muốn hiểu rõ Inception trong đến tột cùng giảng thuật một cái như thế nào cố sự. Là một cái dạng gì bối cảnh. Giải mộng cuồng chiều từ nơi này chút địa phương bắt đầu. Tại Á Châu có tính cách trên lớn nhất giống người Đức quốc người Nhật Bản. Cùng Inception nơi sinh ra Hồng Kông. Tại Bắc Mỹ cũng là toàn bộ phân tích. Cứ như vậy, Inception từng bước xào thành thế giới tính văn hóa hiện tượng. Inception ở nước Mỹ chứ danh bình luận điện ảnh website IMDb thượng diện. Cho điểm là trước mắt Hoa ngữ phiến bên trong cao nhất 9. Không chia, có thể tại IMDb thượng bình chia đạt tới 9 phần phim nhựa có thể nói là phượng mau lân giác. Mà bây giờ một bộ Hoa ngữ phiến thế mà cho điểm cao như vậy. Thật là khiến người thật không thể tin. Mà IMDb cũng đối đám mê điện ảnh có rất lớn chỉ đạo tác dụng. Rất nhiều đám mê điện ảnh tại cao dư luận cùng cao cho điểm hạ nhau nhau chạy tới rạp chiếu phim. Quan sát Inception. Inception tại Bắc Mỹ chiếu phim ngày đầu tiên. Liền dẹp xong 1.376 vạn Mỹ kim đầu chiếu phòng chiếu. Cái này phòng chiếu sổ tự toàn bộ thế giới đều sợ ngây người. Lúc trước say rượu sáng tạo ra 656 vạn Bắc Mỹ đầu chiếu vé bán thời điểm. Tất cả mọi người trò chơi ôi chao không thể tin được. Bởi vì rất nhiều Hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ cuối cùng phòng chiếu tuy nhiên cũng liền chỉ là mấy vạn. Mấy chục vạn USD. Mà bây giờ Inception chiếu phim. Mọi người cuồng nhiệt nhất chờ mong cũng bất quá cũng là hy vọng Inception có thể bằng vào IMAX. 3D cùng 3D ưu thế. Tiếp cận 1.000 vạn cái này trời ngủ đông. Sáng tạo Bắc Mỹ phiếu phòng Hoa ngữ điện ảnh thần thoại. Dù sao rất thật đẹp nền tảng lập quốc đất điện ảnh ở nước Mỹ cũng không đạt được đầu chiếu 10 triệu phòng chiếu. Đầu chiếu vượt qua 1.000 vạn Mỹ kim điện ảnh. Này bình thường đều là đầu tư rất lớn siêu cấp anh hùng mảng lớn. Kết quả Inception làm ngoại ngữ phiến. Không phải người châu Á am hiểu cổ trang mảng hành động. Cũng không phải người Mỹ cho là La Mạch am hiểu tục tiểu mảnh hài kịch. Mà chính là một bộ chính kịch điện ảnh. Hơn nữa còn là một bộ mảng khoa học viễn tưởng. Kết quả vẫn còn lấy được 1.376 vạn Mỹ kim đầu chiếu phòng chiếu. Cái này, người Mỹ toàn thể kinh hãi. Thế giới người cũng toàn thể kinh hãi. Hồng Kông đám mê điện ảnh. Vừa mừng vừa sợ. Một chút điện ảnh phòng chiếu số liệu. Nhất là Hoa ngữ điện ảnh ngoại quốc phòng chiếu số liệu trung thực kẻ yêu thích bọn họ. Càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Bọn họ nhớ tới lúc trước La Mạch nói thẳng Inception có thể siêu việt say rượu lời nói hùng. Hồn, lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy La Mạch là tự mình bành trướng. Là quá mức cuồng vọng. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải như thế. Hắn là thật sự có thực lực. Có lực lượng. Cái này ngày đầu 1.376 vạn liền đầy đủ nói rõ hết thảy. Mỹ quốc cũng không phải hoa hạ. Cao như vậy đầu chiếu sổ tự hàm kim lượng quá cao. Mấu chốt nhất là, đón lấy cũng là 3 ngày Mỹ quốc cuối tuần. 3 ngày này bên trong, nhờ vào bây giờ cao dư luận cùng siêu cao cho điểm. Còn có 3D lập thể hiệu quả trợ trận. Lại thêm bởi vì ngày đầu tiên đầu chiếu thành quả kinh người mà tăng lên rất nhiều bài phiến rạp. Chiếu phim, Inception kế tiếp 3 ngày cuối tuần trong. Lấy được vô cùng kinh khủng phòng chiếu số liệu. Chiếu phim về sau ngày thứ 2 bắt đầu cuối tuần. Thứ 5, thứ 7, chủ nhật 3 ngày hạ xuống. Inception điên cuồng đánh xuống 62-68 vạn Mỹ Kim cuối tuần phòng chiếu. Dạng này cuối tuần phòng chiếu kinh hãi tất cả mọi người nhãn cầu. Đem say rượu cuối tuần 3 ngày lấy được 14-47 vạn Bắc Mỹ phiếu phòng ghi chép phá tan thành. Từng mảnh, mà lại là dùng dạng này một cái to lớn sổ tự đem trước kia huy hoàng phá tan thành từng mảnh. Sáng tạo đổi mới càng mạnh mẽ hơn huy hoàng. Lúc này rất nhiều người chỉ có thể dùng điên rồi để bình luận Inception Bắc Mỹ phiếu phòng. Mà Hồng Kông đám mê điện ảnh tự nhiên là vừa múa vừa hát kích động dị thường. Người Mỹ bọn họ một phương diện vì dạng này phòng chiếu kinh hồn táng đảm. Một phương diện khác, cũng là vì Inception tại Bắc Mỹ lấy được siêu cao phòng chiếu mà kinh ngạc không thôi. Rất nhiều người cũng manh động đi vào rạp chiếu phim nhìn xem bộ này cái gọi là thần phiến ý nghĩ. Inception cũng ở đây đi qua một tuần này công kích về sau. Tự thân tổng phòng chiếu đã đạt đến 7.644 vạn đô la. Dạng này nó tại phòng chiếu trên chỉ là hơi ít hơn so với say rượu 11.305 vạn đô la. Trở thành Bắc Mỹ thị trường ngoại ngữ phiến phòng chiếu trên bảng xếp hạng đệ tam danh. Đến tận đây, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường ngoại ngữ phòng chiếu trên bảng xếp hạng. 10 hạng đầu bên trong có 5 cái là Hoa Hạ điện ảnh. Với lại 3 hạng đầu toàn bộ đều là Hoa Hạ điện ảnh. Với lại 3 hạng đầu bên trong có 2 bộ là La Mạch điện ảnh. Với lại Inception sáng tạo những này thành tựu. Tiền tiền hậu hậu tuy nhiên cũng chỉ là dùng 4 ngày thời gian. Không thể không nói. La Mạch hoàn toàn chính xác cũng là sáng tạo kỳ tích, thậm chí sáng tạo thần dấu vết người kia. Hắn rất nhiều phim đều ở đây mọi người không cách nào tưởng tượng trong quá trình. Không ngừng soát tân tất cả mọi người năng lực chịu đựng. Inception bây giờ đang toàn cầu đưa tới xem phim sau người giải mộng hiện tượng. Tại dư luận trên rất nhiều quốc gia toàn diện phiêu hồng. Mà bây giờ, điện ảnh phòng chiếu cũng phi thường thành công. Chỉ là Bắc Mỹ bên này đều đã thành công như vậy. Lửa nóng phòng chiếu hiện tượng cũng đưa tới toàn cầu mọi người kinh hô Inception. Lại một bộ Avatar sao? Chỉ bất quá, lần này điện ảnh không phải người Mỹ rồi. Bây giờ là người châu Á vỗ. Hoa Hạ điện ảnh cái này càng ngày càng huy hoàng rồi. Tuy nhiên đáng tiếc cũng là La Mạch một người sự tình. Hoa Hạ ra một cái không phải thiên tài đạo diễn. Inception bây giờ những này phòng chiếu, để cho rất nhiều quốc gia đạo diễn đều hâm mộ ghen tị. Inception dẹp xong hiện tại toàn cầu lớn nhất Hồng Kông, Nhật Bản, Bắc Mỹ tam cái phiếu phòng thị trường. Hiện tại phỏng đoán cẩn thận bộ phim này cuối cùng phòng chiếu sẽ vượt qua 200 triệu đô la. Đây là bảo thủ nhất đoán chừng. Thật sự là một bộ thần kỳ điện ảnh. Ngoặc kép chấm chấm, nghị luận ầm ĩ bên trong. Inception dậy sóng còn có bộ phim này đưa tới các loại hiện tượng vẫn còn ở rất nhiều nơi. Tiếp tục, ở nơi này trong một tuần, Inception cũng không vẻn vẹn tại Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường đại bán. Tại toàn thế giới địa phương khác cũng là đại bán. Bao quát Á Châu, Âu Châu, Bắc Mỹ, Úc Châu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.